Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181 hình tĩnh, phiên ngoại, tiếp tân nương tử tới. Lấp kín môn, đừng cho bọn họ dễ dàng tiến vào. Hảo Các tỷ tỷ, làm chúng ta vào đi thôi. Ta cho các ngươi bao lì xì. Cho các ngươi bao lì xì liền muốn đánh phát chúng ta. Cướp đi tân nương, không có cửa đâu, đối không có cửa đâu. Cần thiết làm tân lang cho chúng ta làm bảo đảm. Đúng vậy, làm bảo đảm, về sau nhất định đối chúng ta an ninh hảo, chính là. Nhất định đối ta, gì, đón dâu tân lang đâu. Hình tĩnh, người, cãi cọ ồn ào tân nương, khuê phòng trước. Tân nương thân hữu nhóm chợt phát hiện, các nàng muốn cản không cho tiến tân lang, người không thấy lạp, nơi này, cửa sổ nơi này, hắn muốn bò vào được, ngồi ở tân nương tử bên người Lộ An Kiệt, mẫn cảm nhận thấy được cái gì, vừa chuyển đầu liền ở đại gia bò qua cửa sổ ngoài. Phát hiện con nhện người, hình tĩnh ở ngoài cửa sổ, thấy hắn bị chán ghét quỷ cậu em vợ phát hiện. Nhanh hơn tốc độ, ở những người khác đều còn không có phát lại đây tới ngăn cản hắn thời điểm. Từ cửa sổ nhảy vào Lộ An Ninh phòng, đem ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai Lộ An Ninh cấp ôm lên. Sau đó ở Quý Hạo Nhiên chờ huynh đệ, khai đạo hạ. Bằng mau tốc độ đem Lộ An Ninh mang ra phòng, muốn tiếp hồi bọn họ hai người ở thành phố L Tân gia. Người còn không có tìm giày đâu. Hình tĩnh bị Lộ An Ninh nhỏ giọng nhắc nhở, nhanh chóng quay đầu lại ở trong phòng nhìn quét, thực mau phát hiện Lộ An Ninh giấu ở bàn trang điểm trong ngăn kéo một con hôn giày. Nơi này, chúng ta đi mau, hình tĩnh nhanh chóng lấy ra Lộ An Ninh giày. Ôm nàng không ngừng nghỉ rời đi, mặt khác thân hữu ý tứ đến ngăn chờ một chút. Sau đó liền mang theo chúc phúc đưa bọn họ rời đi. Về đến nhà. Hình tĩnh một đường ôm Lộ An Ninh, không có đi ngồi thang máy, mà là đi bước một bò thang lầu, bò lên trên bọn họ cùng nhau bố trí tân phòng, mau bóc khăn voan, mau bóc khăn voan, hôm nay còn không có xem tân nương đâu, hình tĩnh đem Lộ An Ninh cẩn thận đặt ở bọn họ hôn trên giường, đi theo hắn chuyển rời đến nơi này thân hữu nhóm, liền ồn ào làm hắn bóc Lộ An Ninh khăn voan, nhưng hình tĩnh không có động. Mà là nhìn Quý Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Quý Hạo Nhiên bị nhắc nhở nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đi bên ngoài chuẩn bị. Chờ chuẩn bị tốt, Quý Hạo Nhiên tới thông chi hình tĩnh, làm nàng dẫn đường An Ninh đi bái đường. Ở thân hữu chứng kiến hạ, hình tĩnh nắm Lộ An Ninh, ở long phượng đối đúc cùng đỏ thẫm hỷ tự hạ, đã bái thiên địa, hình tĩnh mới ở mọi người chờ mong hạ vạch trần Lộ An Ninh khăn voan. Đem hắn xinh đẹp tân nương lộ ra tới, kỳ thật này một bộ trình tự có chút quái, vấn cũ ngày chủ nhật mà là ở duyên khánh khách khứa thời điểm. Bóc khăn voan cũng là ở kia lúc sau, chỉ là hiện đại này đó cũ lễ cùng yến hội thời gian có chút không thích hợp. Hình tĩnh chính mình cũng luyến tiếc làm Lộ An Ninh từ sớm đến tối cái khăn voan đỏ. Cho nên đêm này trước tiên tới rồi hắn đem tân nương tiếp về nhà thời điểm mà ni hắn rốt cuộc cưới. Đến nàng, đây là hình tĩnh bóc khăn voan duy nhất ý tưởng, chờ vạch trần khăn voan nhìn đến Lộ An Ninh kia trương rào hảo mặt. Hình tĩnh nhìn Lộ An Ninh cặp kia ở mũ phượng khăn quàng vai chiếu rọi trung tựa sao trời giống. Nhau xinh đẹp đôi mắt, trong đầu bắt đầu tưởng hắn cùng nàng mới gặp là khi nào. Hắn cùng nàng mới gặp, hắn không phải hiện tại hắn, nàng cũng không phải hiện tại nàng, nàng là một cái bổn hề hề bị người đánh cá bắt được cá lớn. Hắn khi đó là một cái mang binh khởi nghĩa tướng quân. Bọn họ là ở hắn nhàn tới không có việc gì ở chú trong thành đi dạo thời điểm. Mới gặp đến, hắn ở trong đám người, liếc mắt một cái liền nhìn đến bổn hẳn là long, lại không thể không ấn thiên đạo áp chế. Trước mặt người khác hóa thành cá nàng, hắn kia một đời chuyển thế, không có đế quân ký ức cùng thần lực, nhưng bởi vì yêu cầu hoàn thành cứu thế nhiệm vụ, vẫn là bị an bài được đến một quyển đạo tu bí tịch. hắn từ giữa học kỳ môn độn giáp chi thuật dùng làm bài binh bố trận. Cũng học cấp chính mình khai phàm mát, cho nên cùng người thường bất đồng, hắn vừa thấy đến ở chợ thượng bị người giao hàng cá lớn. Liền nhìn ra đối phương là một con sẽ biến cá lại sẽ không thay đổi tiểu hình thể tiểu xuẩn long. Tiểu xuẩn long xuẩn Nga, hóa thành nhân hình tự mình hạ phàm trộm chơi, lại gặp được mưa to, bị sối long giác, mà bổn hề hề bảo trì không người ở thân muốn hóa rồng. Long đã trở thành thế gian thần tích, bị cấm hiện với phàm nhân trước mắt, bằng không liền phạm vào thiên quy, muốn chịu đại phạt, tiểu xuẩn long không có biện pháp. Gặp mưa khống chế không được hiện nguyên hình thời điểm, liền dùng học gà mờ pháp thuật, tưởng biến thành mỗi người gặp qua cá, này pháp thuật nàng thành công, lại không hiểu biết lõi đời, biến thành một con đối với thế nhân tới nói, cực kỳ khổng lồ cá lớn tránh ở trong nước, con tưởng rằng sẽ không bị người chú ý, mỹ thay đuổi theo tiểu ngư chơi, tưởng chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Lại lặng lẽ biến trở về long, sau đó lại tìm cơ hội hóa ra nhân thân, dung nhập thế gian, hoàn toàn không biết nàng đại hình thể, chính là người đánh cá yêu nhất con mồi. Một cái túi lưới, cá lớn lại ban ngày ban mặt bị bắt, người đánh cá vui dạo dực cầm đi chợ bán, vốn tưởng rằng sẽ được đến đại gia tranh đoạt mua bán. Lại bởi vì tới đều là bình thường bá tánh, đối cá lớn trong lòng sợ hãi. Không dám mua, cũng mua không nổi, này nhưng lo lắng người đánh cá. Hắn ngày ấy vì bắt cá lớn, chính là không có bắt ngày thường duy trì sinh kế buôn bán tiểu ngư. Cá lớn bán không ra đi, một nhà già trẻ muốn đói bụng, này không thể được, cá lớn đại gia không dám mua, cũng mua không đi khởi. Người đánh cá liền nghĩ tới đem cá lớn giết, sau đó phân cá lớn cá thân, làm tiểu phân mua. Tiểu xuẩn long trước mặt người khác, cũng không dám dùng pháp thuật, nghe nói phải bị làm thịt, dọa khóc lên, hắn chính là ở khi đó, thấy được nàng, trước hết hấp dẫn hắn chính là cá lớn, cặp kia xinh đẹp tựa sao trời đôi mắt. Kia đôi mắt đại mà sáng ngời, ở hắn nhìn đến thời điểm, lại khóc chính thương tâm, bộ dáng đáng thương hề hề không nói, cá lớn còn không biết chính mình sinh vì long. Trời sinh có thể hưng vân bồ vũ, nàng nhưng khóc không được, vừa khóc a, nước mắt chảy tới nào, nơi nào liền phải trở thành tụ vũ nơi, hắn chạm một bên, nhìn nàng đại viên nước mắt rớt xuống đất mặt, hình thành một đám đại hố sâu, sợ nàng tiếp tục khóc đi xuống, đem hắn toàn bộ thành trì đều phải biến thành bãi biển đồng thời. Hắn cũng đáng thương này chỉ xuẩn hề hề tiểu xuẩn long. Không đành lòng xem nàng tựa cá giống nhau bị đồ tề. Cùng người dùng ăn, cho nên lấy ra tiền tới. Cùng người đánh cá mua nàng, làm người đánh cá đem nàng một lần nữa đưa về bị bắt tới giữa sông. Vì phòng ngừa người đánh cá khởi ác ý, không nghe lời hắn, không đem cá đưa về hà, lại trộm giết hoặc là chuyển tới địa phương khác đi mua. Hắn khi đó cứu long cứu rốt cuộc. Tự mình đi theo người đánh cá xe đẩy đưa đi bờ sông. Tiểu xuẩn long, nhớ rõ thu nhỏ một ít trốn đi, đừng lại bị bắt đem cá lớn đẩy vào hà thời điểm. Tiểu xuẩn long mắt to vẫn luôn chớp a chớp tò mò nhìn hắn. Xem nàng kia không có lây dính thế tục hồn nhiên đôi mắt. Hắn hảo tâm dặn dò nàng hạ hà liền thu nhỏ lời cuối sách đến sớm một chút hồi nàng nên trở về địa phương. Đừng ham chơi, chờ người bản lĩnh luyện đến ra lại đến nhân gian du ngoạn, hắn khi đó không biết. Hắn này dặn dò nói, sẽ ở một năm sau, cấp chính mình đưa tới cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương tự nhiên chính là lúc trước tiểu xuẩn long. Bị cứu sau trở về thiên, trộm học giỏi hóa thân thuật, chạy nhân gian tìm hắn cái này ân nhân cứu mạng báo ân. Hắn tỏ vẻ không cần. Tiểu xuẩn long liền lấy ra bọn họ Phật giáo kia một bộ ân thù luân hồi luận. Nói nhất định phải hiện tại báo, bằng không hắn liền sẽ trở thành nàng kiếp. Ta rất lợi hại, có thể giúp ngươi làm rất nhiều sự. Tiểu xuẩn long đối chính mình báo ân rất có tin tưởng. Hắn xem nàng hóa thành hình người bộ dáng, vẫn là cái hai từ, cũng biết tiểu xuẩn long thiệp thế chưa thâm, tâm trí cũng không có lớn lên, cho nên đương, dưỡng hài tử, chọc cười giống nhau. Đem tiểu xuẩn long lưu tại bên người, báo ân. Kỳ thật cũng là biến tướng bảo hộ này bổn lộc cục tiểu xuẩn long. Đừng bị tà vu sư chi lưu tìm được, cầm đi làm dược liệu, hoặc là cầm tù thuần hóa thành chiến sủng. Khi đó hắn không có văn xương đế quân thần niệm, nhìn ra tiểu xuẩn long nguyên hình, nhưng không biết tiểu xuẩn long chân chính thân phận là vừa rồi bái nhập Phật môn đi theo mấy cái Bồ Tát tu hành long nữ, chỉ tưởng cái kia hồ nước hà trạch dưỡng thành tiểu long. Cho nên xem nàng pháp thuật không tinh, sẽ dạy nàng một ít đạo gia huyền thuật, tiểu xuẩn long lúc này học đồ vật thời điểm không ngu. Thực thông minh, học cái gì đều một giáo liền sẽ, hơn nữa đi theo hắn bên người còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tuy rằng náo loạn chút chê cười, lại đều không ảnh hưởng toàn cục, làm hắn buồn tẻ quân lữ sinh hoạt, trở nên nhiều vẻ nhiều màu lên, bọn họ là khi nào thích thượng lẫn nhau, hình tĩnh ở kiếp trước thời điểm, cũng không rõ lắm, chỉ biết mỗi một đêm, hóa thành tiểu nữ đồng xuẩn long, đột nhiên khai tình khiếu giống nhau, trưởng thành thon thả thiếu nữ. Hắn khi đó không biết nàng này biến hóa ý nghĩa, cũng còn không có đối tiểu xuẩn long sinh ra tươi đẹp tình ý. Cho nên còn ngớ ngẩn có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Đem chính mình phân loại vì thiếu nữ trưởng bối, bắt đầu cùng thiếu nữ bảo thủ nam nữ khoảng cách, không hề tự trước kia như vậy cùng thiếu nữ ở chung. Sau đó không tự biết chung, bị thương đối tình ý còn ngây thơ mờ mịt, hoàn toàn bằng bản năng cùng hắn thân cận tiểu xuẩn long. Hắn không thân cận, làm tiểu xuẩn long tưởng không hề thích nàng, thương tâm vạn phần bắt đầu bị đồng dạng cùng hạ giới thiện tài. Cấp cổ động cấp bắt cóc chạy, thiếu nữ rời đi, hắn trong lòng không tha, cùng với đối cố ý hóa thành phiên phiên thiếu niên lang thiện tài ghen ghét cùng bài xích. Mới chậm rãi làm hắn khai đối tiểu xuẩn long đối tình khiếu. Chỉ là khi đó tiểu xuẩn long đã bị thiện tài bắt cóc chạy. Hắn tưởng lưu cũng không cơ hội lưu, thiên hạ đại thế còn đã xảy ra biến đổi lớn, lấy con tồn hậu thế mãnh thú tạc răng cầm đầu. Dẫn dắt một lũ yêu thú xuất động, chuẩn bị sấn hắn cùng tùy hắn mà sinh lục tinh chuyển thế vì phàm nhân thời điểm. Giết hại rớt bọn họ, tạc răng là một loại hình người thú, răng trường ba thước, này trạng như tạc, hại triệt cằm hạ, có được cao đẳng trí lực, từng tại thượng cổ thời kỳ, bởi vì ở nhân gian làm nhiều việc ác, mà bị hắn cùng lục tinh cấp đuổi giết quá, khi đó tìm được hắn chuyển thế. Tưởng báo thù cùng đảo loạn hắn lật đổ cũ vương triều cứu thế nhiệm vụ. Cùng cũ vương triều trung hoàng tộc liên minh, tính kế hắn chỉ huy quân đội cùng cũ vương triều quân đội. Cũ vương triều trung hoàng tộc, ở hắn hình tĩnh này một đời chung, mới chú ý đến như vậy ở thiên đạo trước mặt cực kỳ bé nhỏ tiểu nhân vật. Thác Bạt Giã, mấy trăm vạn quân nhân, ở bọn họ tính kế hạ thành vật hy sinh không tính. Bọn họ còn lợi dụng trăm vạn quân hồn hoán khí, cho chúng nó hạ nguyền rùa, làm cho bọn họ biến thành lệ quỷ vương quân đoàn. Hắn cùng lục tinh hao hết tâm tư chém giết rất tiến đến tập kích bọn họ yêu thú. Đối với trăm vạn lệ quỷ vương quân đoàn, là không hạ thủ được, này đó quân hồn là chịu bọn họ cùng tạc răng ân oán mà biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Cho nên bọn họ thuận theo thiên đạo đối bọn họ cứu thế nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Chuẩn bị lấy thân kiến trận trấn trụ bọn họ, phòng ngừa bọn họ hiện thế làm hại nhân gian. Đối với, sinh tử cùng, hy sinh, ở cùng yêu thú đại chiến chung khôi phục thần niệm sau. Này đó đối với hắn cùng lục tinh liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bọn họ tồn tại chính là bảo hộ nhân gian chính đạo. Xả thân thành tựu thiên hạ. Vốn chính là bọn họ số mệnh, bọn họ sớm có cuối cùng hóa thành thiên địa linh khí. Biến mất chuẩn bị, chỉ là, ở tọa hóa trước, hắn tâm sinh ra tiếc nuối. Cái kia tiểu xuẩn long a, ở yêu thú bao vây tiễu trừ bọn họ thời điểm, lại ngây ngốc đã trở lại, khôi phục chân thân, hộ ở hắn bên người cùng chúng nó chiến ở bên nhau. Còn bị người tính kế chúng một mũi tên. thiếu chút nữa bị cường lưu tại nhân gian, lại về không được thượng giới. Tiểu xuẩn long chung mũi tên, hắn dưới sự giận dữ, chém giết sở hữu yêu thú, mở rộng trong thiên địa oán khí, làm thiên đạo cũng đối hắn có bất mãn. Hắn sợ ảnh hưởng đến tiểu xuẩn long tương lai tu hành, mới có thể không có lựa chọn mặt khác bổ cứu phương pháp. Nhanh chóng kiến thiên binh mà chặn, đem chính mình vây ở trong đó, cũng đem trăm vạn quân hồn cùng các yêu thú trấn với này nội. Ở nhắm mắt chuẩn bị tọa hóa thời điểm, tiểu xuẩn long không mang thiện tài ngăn chờ, lại chạy tới tìm hắn, ngây ngốc nói cho hắn, hắn kỳ nguyện cái gì, nàng đều nguyện ý giúp hắn đạt thành, hắn hiện giờ kỳ nguyện bảo hộ thương sinh chính đạo, nàng có thể thay thế hắn tới. Tiểu xuẩn long lúc này liền chuẩn bị vì hắn hy sinh, cứu hắn đi ra ngoài, nàng lấy long thân thay đổi hắn cùng lục tinh, xả thân trấn thủ ở chỗ này. Hắn như thế nào bỏ được làm còn tham mộ nhân gian pháo hoa tiểu xuẩn long, cứ như vậy tiêu tán đâu, cho nên không đợi thiện tài cưỡng chế mang đi nàng, hắn cũng đã cường mượn tới thiên lực đem nàng đưa về thượng giới. Sau đó mang theo bọn họ đến cuối cùng cũng chưa có thể thổ lộ lẫn nhau cõi lòng tiếc nuối tọa hóa. Hắn cho rằng hắn lúc này đây nhắm mắt, hết thảy đều hóa vô, lại không có nghĩ đến. Tiểu xuẩn long không ngốc, cho hắn cùng lục tinh dính nàng long huyết, nàng là Phật giáo, 20 chư thiên cửu thiên long vương nữ nhi. Nàng xuất thân liền không phải bình thường long tộc, nàng cuối cùng còn nghe văn thù Bồ Tát giảng kinh, mà đã phát bồ đề tâm, thành tựu Bồ Tát, nàng không giống hắn cho nên vì không bảo hộ chính mình năng lực. Nàng có được hắn sở không biết rất nhiều pháp lực. Này thành Phật Đà Kim Long Thân chính là nàng lớn nhất bản mạng pháp khí. Kim Long Thân ở chỗ là bảo, Long huyết là có thể điểm hóa vạn vật, khai ra muôn vàn bảo hộ thế giới. Bọn họ dính nàng Long huyết, bổn vài thập niên liền phải tọa hóa thân thể, bảo tồn xuống dưới, cũng bảo vệ bọn họ muốn quy về thiên địa nguyên thần. Cho nàng lúc sau các loại bổ cứu thời cơ. Hắn không biết nàng lúc sau lại làm nhiều ít sự, mới tìm được cơ hội đem hắn cùng lục tinh từ bọn họ kiến vây trong trận. Đem bọn họ nguyên thần cấp cứu ra tới, chỉ biết hắn tái kiến nàng thời điểm, nàng cả người là thương. Hắn đau lòng hỏi nàng đã trải qua cái gì, tiểu xuẩn long, vẫn là xuẩn làm hắn đau lòng không có nói, chỉ là hóa thành thiếu nữ, hỏi hắn kiếp sau có nguyện ý hay không cùng nàng làm vợ chồng. Ta thích ngươi, chúng ta chuyển thế cũng bái đường thành thân được không? Hắn đã từng mang theo hóa thành người tiểu xuẩn long, tham gia quá hôn lễ. Tiểu xuẩn long từng hỏi cái này là cái gì? Hắn nói cho nàng đó là hai cái lẫn nhau tâm diệt người. Vĩnh viễn ở bên nhau nghi thức, nghe được thiếu nữ nói tâm diệt hắn. Hắn bị nhốt ngàn năm tình ý cũng không che lấp đáp lại nàng. Hắn nhìn đến nàng cười rơi lệ. Nói muốn cưới nàng, cho hắn lau nước mắt rớt thời điểm, chuẩn bị hoàn thành nàng tâm nguyện mang nàng nhảy vào luân hồi thời điểm. Đang nhận được thiên đạo ngăn cản, nàng vì cứu hắn ra tới, hỏng rồi thiên quy, rối loạn thiên đạo lưu không được nàng, bất đắc dĩ hắn thế nàng khiêng hạ thiên đạo trừng phạt. Bị đoạt đi thần cách, một lần nữa vào luân hồi bị phạt, lục tinh tùy hắn mà sinh. Thế hắn chia sẻ một ít xử phạt, vì hắn rơi vào luân hồi, tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, hắn mất đi thần niệm, chỉ là phàm nhân hình tĩnh, hắn vốn nên mệnh đồ nhiều trông gai, khó có thể trưởng thành người, cuối cùng lại bị tá trên người quan sát, vội yêu trôi chảy lớn lên, hắn tựa hồ đã quên nàng, chính là rồi lại nhớ rõ nàng, hắn tổng cảm thấy có người trở về tìm hắn. Sẽ lại nói với hắn, ta thích ngươi, ngươi cưới ta được không? Nói như vậy, hôn lễ sau khi kết thúc, hình tĩnh ôm Lộ An Ninh trở lại hôn phòng, lui tịnh nàng quần áo. Hình tĩnh thành kính hôn môi nàng mỗi một tấc da thịt. Sau đó lại cùng nàng hợp thành nhất thể thời điểm, ở nàng bên tai ôn nhu nói cho nàng, ta thích ngươi, ta cưới ngươi, chúng ta làm vợ chồng, ở bị muốn vùi lấp nàng mãnh liệt nhiệt chiều chung. Lộ An Ninh trong đầu hiện lên một cái cảnh tượng, cái kia cảnh tượng chung, ăn mặc vàng nhạt sắc cổ trang thiếu nữ, đi theo cao lớn nam tử phía sau, ríu rít nói cái không ngừng. Nam tử quay đầu lại xem nàng, mắt mang sủng nịch, trả lời nàng một đám vấn đề. Trong đó một vấn đề chính là, cái kia tỷ tỷ cùng ca ca vì cái gì muốn bái đường thành thân? Bởi vì bọn họ lẫn nhau tâm duyệt, muốn kết làm vợ chồng, vĩnh viễn làm bạn ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Chính là phải làm phu thê a tương đương, thiếu nữ vẻ mặt đã hiểu gì đó bộ dáng. Lại ở nam tử trong mắt như cũ là không có lớn lên một đoàn tính trẻ con. Cho nên nghe được nàng hỏi, cái gì là làm vợ chồng động phòng hoa chúc, cái gì là sớm sinh quý tử thời điểm, nam tử khụ một tiếng. Này đó, là đại nhân suy xét sự, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn ta lại nói cho ngươi, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, hình tĩnh thị giác kiếp trước, vẫn là có chút tiểu lãng mạn đi tương đương mụ ò mụ cuối cùng. Này chương, có chút tiểu thiên sứ vẫn luôn chú ý sự, hình tĩnh thành công, chương sau còn có cuối cùng một cái phiên ngoại, bổn văn liền tiêu kết thúc, hảo luyến tiếc tiểu thiên sứ nhóm, QAQA còng cuối cùng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu xin cầu, cùng với ra mặt dày đề cử xuẩn tác giả tiếp đương tân văn xuyên thành toàn dân đích thố ti hoa. Cầu cất chứa, điểm nhập bò cạp ngôn bò cạp ngữ tác giả chuyên mục là có thể tìm được Nga. Bên trong còn có rất nhiều kết thúc văn, còn có tác giả cất chứa cũng cầu xin cầu, o mụ mụ o, về sau sẽ khai, cùng quỷ biết cùng linh môi văn phong không sai biệt lắm. Đi thần quái huyền nghi không khủng bố sảng văn phong tồn cảo văn cầu dự thu. Mỗi người đều tưởng nữ chủ chết thay tóm tát. Có đặc thù chết thay năng lực nữ chủ, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Người chết một, người chết nhị, người chết ba bốn năm sáu bảy. Rốt cuộc tìm được ngươi, còn hảo ta không từ bỏ. Nữ chủ, bao lớn cửu hận tới tìm ta QAQ lại danh ta có đặc thù chết thay kỹ năng. Đừng nói chuyện, ta muốn sống, tranh thủ sống qua 6.000 tự, ta còn chưa có chết. Có thể lại cứu giúp một chút trang web liên tiếp di động liên tiếp. Hết chương.